Chương 2766 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắc Sơn lão yêu, chết cho ta đi ra. Hai ngày sau, Long Phi từ huyết nguyệt nữ vương trong khuê phòng rời đi, không có kiệt sức, cũng không có thận hư uể oải suy sụp. Ngược lại, Long Phi tinh lực dị thường dồi dào. Mấy ngày nay chiến đấu, hắn cảm giác mình ở đâu phương diện sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Này có thể cùng huyết mạch của hắn có quan hệ, dù sao hắn là Long tộc. Long tộc đối với phương diện này kéo dài cùng tinh lực vẫn là mặt đất sinh vật bên trong mạnh nhất tồn tại. Không người nào có thể so với, chỉ là Long Phi không biết trong cơ thể mình huyết thống thuộc về trong Long tộc dòng máu như thế này. Rất nhiều lần đo lường thiên phú huyết thống thời điểm, kết quả đều là vô huyết mạch. Rất kỳ quái, ở chân võ đại lục cánh tay phải của hắn có thể thả ra màu máu long lân. Bởi vì một lần mạnh mẽ phóng thích trắng đen lực lượng dẫn đến long lân toàn bộ nát tan. Hắn hiện tại một mảnh long lân cũng thích không thả ra được, đến cùng là Long tộc huyết thống, vẫn là những khác. Phi ca, ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi đã không ở trên thế giới này đây. Đàm Đại Pháo một cái nước mũi, một cái lệ nhào lên, Long Phi liên tiếp lui về phía sau nói, ở ngươi mới không ở trên thế giới này đây, lão tử này không phải sống khỏe mạnh sao? Ngươi thế nào? Mấy ngày nay quá mức chăm chú, suýt chút nữa đã quên Đàm Đại Pháo. Đàm Đại Pháo khóe miệng một nhếch, nhẹ giọng lại nói, ngươi cũng không biết vì sao, người nơi này đối với ta đều đặc biệt khách khí, ngươi nhìn là cái gì? Vô cùng thần bí lấy ra một viên nhẫn không gian, Đàm Đại Pháo a nại ở hưng phấn, nói, ngày bọn họ biết ta là thương pháo sư, trong này toàn bộ đều là năng lượng thạch, hơn nữa còn có một quyển công pháp. Ngươi lại nhìn hiện tại hắc báo, Đàm Đại Pháo gẹo lên tay áo, Long Phi hơi sững sờ, ở người máy cánh tay. Nguyên cả cánh tay đều biến thành máy móc, hơn nữa hắc báo ngoại hình thay đổi ở ngoài, nó ánh mắt cũng có biến hóa, biến thành đen thui tinh lượng, vừa nhìn liền không phải vật phàm, Đàm Đại Pháo hưng phấn nói. Kỳ hố ma sư phụ già đem hắc báo cùng ta cục tay liên tiếp cùng nhau, ta hiện tại tay phải không chỉ có là tay, cũng là thương pháo, hoàn toàn cùng tay như thế linh hoạt, khà khà, gậy cho ngươi xem nó chỗ đặc thù. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đột nhiên, tay phải trực tiếp biến thành một cái tương tự Desert Eagle dáng vẻ y âm. Pháo, y âm. Tôi ít. Đạn đạo phóng ra pháo. Long Phi âm thầm cả kinh, nói, ê đại pháo, tìm vận may à. Đàm Đại Pháo một mặt đắc ý nói, không phải là sao, ta ở đây quả thực có thể nói là ông nội cấp 1, phi ca, bằng không chúng ta liền ở lại chỗ này chứ. Về Đông Hoàng Thành còn nguy hiểm đây, cũng không có ai đem chúng ta loại này từ cấp thấp vị diện phi thăng lên đến người coi là chuyện to tát, vừa vặn chúng ta liền ở lại chỗ này, ăn ngon mặc đẹp ở, hố ma thì thế nào. Ở Hồng Mông giới, cường giả mới là vương đạo, sống sót mới có thể trở thành cường giả. Xác thực, bọn họ ở Đông Hoàng Thành không bị tiếp đãi, cấp thấp vị diện tới người không có người nào sẽ thả trông nhầm bên trong, từ trên xuống dưới nhà họ Lam cũng là La Mị cũng còn tốt, những người khác cũng giống như vậy, Long Phi khẽ nói, là ai dạy ngươi nói những này? Đàm Đại Pháo sững sờ, ê, Long Phi nói, để chúng ta đi thôi. Đàm Đại Pháo khóe mắt nhìn về phía chỗ tối, gãi đầu một cái, vội vã chạy lên đi, nói, ê Phi ca, dù sao ta cầm đồ vật của bọn họ. Vì lẽ đó, Long Phi cũng không ý trách cứ, nói, ê đại pháo, không bằng ngươi ở lại chỗ này. Đàm Đại Pháo nói, ở ngươi rời đi ta liền rời đi, ngươi lưu ta liền lưu, Phi ca, ta cái mạng này là ngươi cho. Long Phi nói, ê ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi hiện tại tu vị cần tăng lên, hố ma hẳn là cũng có súng pháo sư, vừa vặn để hắn dạy ngươi, y vậy không được. Phi ca, ta là cùng định ngươi. Hơn nữa. Phi ca. Vừa nãy ta nói, xin lỗi, ta không nên cầm đồ của người khác, hơn nữa ta cũng biết bọn họ đối với ta tốt như vậy cũng đều là bởi vì ngươi nguyên nhân. Đàm Đại Pháo cúi đầu nói rằng, liền bởi vì cầm mấy thứ đồ liền khuyên bảo Long Phi, Đàm Đại Pháo phản ứng lại, làm như vậy xác thực không tốt, đương nhiên, Long Phi cũng không có trách cứ hắn, nói, để chúng ta về Đông Hoàng Thành. Xa xa, huyết nguyệt nữ vương đứng chỗ cao, nhìn Long Phi đi xa bóng lưng, nàng muốn cùng Long Phi cùng đi, muốn tại mọi thời khắc đều ở Long Phi bên người. Nhưng là, nàng hiện tại vẫn chưa thể, nàng không đủ cường, quỷ vương đại nhân, liền như vậy thả bọn họ rời đi sao? Vạn nhất hắn về Đông Hoàng Thành dẫn người đến, một tên tỳ nữ nhẹ nhàng nói rằng, huyết nguyệt nữ vương nói, kể bất cứ người nào cũng có thể dẫn người đến, thế nhưng hắn sẽ không. Bởi vì hắn là Long Phi. Huyết nguyệt nữ vương thâm tình nhìn phương xa, một lúc lâu, mãi đến tận Long Phi bóng người hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, huyết nguyệt nữ vương khôi phục vẻ mặt lạnh như băng nói. Người gọi quỷ đạo tử lại đây thấy ta. Phải. Lão đại, hai ngày nay đều phát sinh cái gì à? dựa vào, ta thật sự lo lắng, nhưng là bọn họ không cho ta đi loạn. Phi ca, bọn họ cho ta nhiều như vậy đồ vật, ngươi đây? Bọn họ cho ngươi cái gì? Đàm Đại Pháo lải nhải để hỏi liên tục, Long Phi không có nói, thế nhưng tay phải của hắn ngón áp út trên thêm ra một viên tự chiết nhẫn màu đen, đây là đặc thù chất liệu luyện chế mà thành nhẫn không gian, còn đồ vật bên trong mà thành tấn hố ma linh thảo, núi nhỏ bình thường đen dịu tinh thạch, nhiều đến ngươi không thể nào tưởng tượng được, này một chuyến hố ma hành, đúng là kiếm bộn rồi, bất quá Long Phi sắc mặt cũng chẳng có bao nhiêu nụ cười. Nội tâm của hắn vẫn đang suy nghĩ huyết nguyệt nữ. Vương nói chuyện này, Ê Liễu Lạc Khê, Tiếu Điềm Điềm, Thiên Thiên, Nam Cung Yến, còn có Bát Đại Kim Cương, to con Lý Nguyên Bá. Không phải người, không phải quỷ, không phải yêu, không phải ma thiên linh. Chưởng khống thủy lực Lượng Lâm nổi bật thánh, kiếm lực kim cương kiếm thuật nghịch thiên Áo Nhã, Hắc Đao Đại Thúc, Hàng Long, La Hán. Bát Đại Kim Cương sinh tử huynh đệ, chết rồi. Trí nhớ của ta đến cùng còn có cái gì? Trước đây đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao tìm tới báo nữ có thể mở ra phong ấn, thế nhưng huyết nguyệt nhưng không có cho ta mở ra phong ấn đây? Long Phi nội tâm cũng buồn bực, ký ức phong ấn thật sự khó chịu, bất quá, tuy rằng những ký ức này phong ấn lại, thế nhưng mục tiêu của hắn nhất trí chưa từng thay đổi, thiên tộc, một đường đi tới, đi rồi nửa ngày, Đàm Đại Pháo nhìn hoàn cảnh chung quanh, hơi sững sờ, nói, về Phi ca. Này thật giống không phải con đường quay về à? Long Phi khôi phục vẻ mặt nói, Ê này xác thực không phải con đường quay về. Đàm Đại Pháo nhìn phía xa đen nhánh sơn cốc, ánh mắt rùng mình, Ê này, này, đây là đi Hắc Ngục Cốc đường. Long Phi khóe miệng một câu, nói, Ý không sai. Mấy ngày trước suýt chút nữa cầm lão tử giết chết rồi. Hiện tại đến báo thù thời gian. Đàm Đại Pháo ánh mắt căng thẳng, nói, Ê Phi ca, lần trước suýt chút nữa chết rồi, lần này chúng ta đánh thắng được sao? Có muốn hay không trước tiên thả nó một con ngựa, chờ chúng ta trở nên mạnh mẽ sau khi trở lại? Hai ngày thời gian không có thứ gì thay đổi, có thể là đối thủ, bọn họ không có thay đổi, thế nhưng... Hắc Sơn lão yêu thay đổi, nửa giờ sau Long Phi đi tới Hắc Ngục Cốc lối vào nơi, nặng nề một tiếng, kể Hắc Sơn lão yêu, cho lão tử chết đi ra.